Mặt thế tôi dựa vào bạn trai để làm giàu. Chương 17 giờ 17, săn thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Vân Chi bước nhanh nhưng rất vững vàng đi lên núi mà giống như đi trên đất bằng vậy. Hứa Kình nhìn lại cảnh vật dọc theo đường đi, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Ánh trăng mờ mịt, Hứa Kình nhìn hồi lâu mới biết là Tề Vân Chi đang đưa mình lên đỉnh Hạt Kê. Xung quanh đỉnh Hạt Kê toàn là núi cao nối liền với nhau, tạo nên một mảnh núi non trùng điệp. Người dân sinh sống trong khu vực nhân nguyên rất ít khi đến đó, bởi vì rừng núi nhiều dã thú nên đi xa khu vực sinh sống sẽ không an toàn. Tề Vân Chi chỉ im lặng bước đi cho đến khi qua hai ngọn núi, hắn ôm Hứa Kình đi tới căn nhà gỗ nằm giữa lưng chừng núi. Hứa Kình bây giờ mới hiểu được Tề Vân Chi là muốn đưa hắn đến căn nhà gỗ này. Sau căn nhà gỗ có trồng một mảnh cây quýt, chắc khi không có tia VK thì đây là nơi ở của người chăm sóc. Tuy nhiên lúc này cây quýt đã bị cỏ dại trong rừng che lấp mất, còn người chăm sóc sớm đã không thấy bóng dáng. Hứa Kình rất ngạc nhiên vì ngôi nhà gỗ này vẫn đứng ở đây mấy chục năm mà chưa hề bị sương gió phá hủy. Tề Vân Chi đi đến đẩy cửa lấy cây nến từ dưới bàn ra thắp lên, Hứa Kình bây giờ mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nơi này hẳn là có thợ săn ở qua, bởi trên vách tường vẫn còn một vài tấm da đang treo. Trong ánh nến mờ ảo, Hứa Kình chưa từng thấy qua những thứ này nên nhất thời không biết đây là loại da gì. Những tấm da này không lớn, trong đó tấm da lớn nhất cũng chỉ to bằng mặt của một cái trống nhỏ. Hứa Kình vừa quay đầu liền hiểu phần lớn thợ săn lên núi săn da thú đều sẽ tạm trú ở đây cho qua mùa đông. Ở trong nhà đi lanh quanh một vòng, Hứa Kình sờ lên trên bếp thấy một lớp bụi thật dày đặc, lại nhìn chiếc giường đã sập một nửa, đoán chừng dù cho có thợ săn ở nhưng chuyện này hẳn là đã xảy ra vài năm trước rồi, nếu không thì căn nhà đã không rách nát như thế này. Trong nhà rách nát nhưng kết cấu cơ bản không thay đổi, Hứa Kình thậm chí còn tìm thấy một cái nồi đất, có lẽ là chủ cũ đã dùng cái nồi đất này để nấu đồ ăn. Hứa Kình tim đập loạn lên, nếu căn nhà này thật sự không có người ở thì bọn họ có thể dùng căn nhà này làm căn cứ tạm thời, mỗi tối sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hiện tại thời tiết vẫn còn ấm áp nhưng nếu đến giữa tháng 10 thì sẽ trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, nếu có một căn nhà thì buổi tối đi ra ngoài sẽ không bị lạnh đến đóng băng. Làm sao anh tìm được nơi này vậy? Hứa Kình vừa hỏi vừa sờ bên này một chút sờ bên kia một chút, nơi này cách khu vực nhân nguyên cũng không gần, theo lý mà nói Tề Vân Chi hẳn là không phát hiện được nhà gỗ bị vứt bỏ ở nơi này. Tề Vân Chi không đáp, Hứa Kình kiên nhẫn nhìn hắn, một lát lâu mới nghe thấy. Ngày hôm qua lên núi, anh theo chúng em cùng đi lên đỉnh Hạt Kê thì phát hiện căn nhà gỗ ở nơi này. Tề Vân Chi gật đầu, thật sự là quá tuyệt vời. Hứa Kình thật cẩn thận mà quan sát căn nhà này, lẩm bẩm. Nếu có nước để dọn dẹp trong nhà một chút thì càng tốt. Tề Vân Chi không nói lời nào mà ôm Hứa Kình đi ra ngoài, ra khỏi cửa liền rẽ trái đi xuyên qua hàng cây quýt cùng cỏ dại tiến đến một con suối nhỏ. Độ sâu của nước trong suối không sâu, Hứa Kình liền đưa tay thăm dò, cảm thấy nước rất lạnh, đây là đặc trưng của nước suối trong núi. Nước này đừng nói là dùng để dọn dẹp vệ sinh mà còn có thể đun sôi dùng làm nước uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kình trong lòng tràn đầy vui vẻ mà nắm lấy nắm lớn cỏ khô bên cạnh, đơn giản vo tròn rồi cột lại thành một bó, đem bỏ xuống nước cho ướt để làm một cái chổi đơn giản. Ngày nay vải dệt rất quý giá, khu vực nhân nguyên lấy vải làm rẻ lau rất ít, quần áo của Hứa Kình thì rách nát, đương nhiên sẽ không thể tìm thấy vải để làm rẻ lau, thật may mắn vì có thể làm ra một cây chổi đơn giản. Hứa Kình cầm cây chổi đơn giản này quay lại căn nhà gỗ để dọn dẹp. Hứa Kình suy nghĩ cần phải đi nhặt một ít củi, lấy nước đổ đầy vào chiếc nồi đất rồi đặt lên bếp nấu, hiện tại đun nước một lần thì sau đó có thể trực tiếp dùng nồi đất. Tề Vân Chi nhìn qua đi đến nhẹ nhàng bế Hứa Kình đặt ở một bên, liền xoay người cầm lấy chổi đi ra suối nhúng nước rồi đem trở về. Hắn làm việc so với Hứa Kình còn nhanh hơn gấp mấy lần, chỉ một lúc sau nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hứa Kình liếc nhìn thời gian trên hệ thống tính toán để Tề Vân Chi đưa mình xuống núi trước, tối mai sẽ trở lại tiếp tục sửa sang sau. Anh Tề, hiện tại không còn sớm, chúng ta trở về tìm cái gì ăn đi rồi tối mai lại đến. Tề Vân Chi bình tĩnh nhìn hắn một lúc đi đến bế hắn lên duỗi tay lấy ra cây ná trong ngực ra nói. Săn thú, Hứa Kình tay chân vừa ngắn vừa gầy, kỹ năng săn thú thì không biết nên suốt thời gian qua vẫn dựa vào việc thu thập đồ ăn, nay đột nhiên nghe Tề Vân Chi nói đi săn thú, hắn cũng không hiểu rõ cho lắm. Đi được một đoạn Tề Vân Chi lại nhỏ giọng dặn, ôm cho vững, Hứa Kình nghe Tề Vân Chi nhắc liền vội vàng đem hai vòng tay qua cổ hắn, còn chân thì vòng qua eo ôm chặt lấy hắn như con lười đang ôm cây vậy. Tề Vân Chi ôm hắn bằng một tay còn một tay cầm ná, nhanh chóng ở trong rừng đi qua. Đột nhiên, Hứa Kình thấy hắn dừng bước chân quay đầu về một hướng, ánh mắt sắc bén nheo lại nhìn về một nơi nào đó. Hứa Kình nhìn theo tầm mắt của hắn hoàn toàn không thấy gì cả, khu rừng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua. Tề Vân Chi buông tay đang ôm hắn ra, hai tay cầm chắc ná đặt đá vào, yên lặng mà nhìn về phía trước. Âm thanh nhỏ vang lên, Hứa Kình cảm thấy có thứ gì đó ngã xuống đất liền nhìn về phía Tề Vân Chi. Tề Vân Chi một tay giữ lấy hắn tiến lên vài bước lục tìm con mồi. Hứa Kình vội vàng xuống khỏi người hắn liền nhìn thấy một con thỏ rừng thật mập mạp. Hứa Kình cố gắng xách tai nó lên nhắm thử, con thỏ này nặng cũng phải 10 cân. Một con thỏ thật lớn. Hứa Kình kêu lên, anh Tề, làm sao anh phát hiện được con thỏ rừng này vậy? Hiện tại đang là nửa đêm, trên bầu trời chỉ có một chút ánh trăng làm Hứa Kình đường đi còn khó khăn, vậy mà Tề Vân Chi chỉ đi ngang qua liền phát hiện ra thỏ rừng, thật là làm người khác ngạc nhiên. Tề Vân Chi nắm lấy con thỏ rừng từ trong tay Hứa Kình nói. Bán, hả? Hứa Kình nhìn thỏ rừng hỏi. Bán cho hệ thống, ngừng một chút Tề Vân Chi lại gật đầu. Không ngon, Hứa Kình mới phản ứng lại liền vội vàng mở ra hệ thống nói. Hệ thống, giả quét con thỏ rừng này. Hệ thống, đang giả quét chủng loại thỏ rừng, trọng lượng nặng 11-51 cân, có thể ăn được, ẩn chứa khoảng 6-12 năng lượng sinh học quy đổi thành 6-12 tích phân. Có bán hay không? Bán, Hứa Kình dứt khoát gật đầu, ngay sau đó thông tin cá nhân của hắn liền thay đổi, tích phân của hắn đã tăng từ 41-2 lên 47-32. Theo tiến độ này, nhiều nhất là một năm hắn có thể thu thập đủ tích phân để mở ra thương thành của hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi con thỏ rừng trong tay biến mất, Tề Vân Chi lại bế Hứa Kình lên, trên mặt đất nhặt lên vài viên đá bước đi về phía trước. Một lúc sau bọn họ nhìn thấy trong một lùm cây cối rậm rạp có động tĩnh, Tề Vân Chi dừng lại ra hiệu cho Hứa Kình ôm cho vững, chính mình lấy ná nhắm ngay lùm cây mà bắn, làm cho đám gà kinh hoàng bay khắp nơi. Tề Vân Chi vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh mà kéo ná. Phốc phốc, theo hai viên đá bắn ra làm hai con gà ngã gục xuống, lại bắn một lúc liền bắn thêm được hai con gà khác. Chỉ trong thời gian ngắn tiếng ồn ào trong lùm cây đã kết thúc, mọi thứ yên tĩnh trở lại như lúc ban đầu. Hứa Kình nhìn cảnh báo của hệ thống thấy xung quanh đều an toàn, liền xuống khỏi người Tề Vân Chi để nhặt gà, lần này bắn chúng được tổng cộng 4 con. Tề Vân Chi xếp những con gà này thành đống, chọn ra một con để dưới chân ném đi một con rồi chỉ vào hai con còn lại nói. Bán đi, Hứa Kình nghi ngờ nhìn con gà bị ném sang một bên, theo bản năng mở ra hệ thống giả quét qua liền hiện lên không thể ăn được. Hứa Kình ngạc nhiên hỏi, anh Tề, anh có thể biết cái nào ăn được và cái nào không ăn được sao? Sau một lúc Tề Vân Chi gật đầu nói. Đôi khi có thể, Hứa Kình ghi nhớ điều này về sau cần để ý hơn, mở ra hệ thống giả quét hai con gà mà Tề Vân Chi yêu cầu bán, hai con gà này nặng tổng cộng 12-3 cân, đổi được 8-3 tích phân, Hứa Kình hiện tại có trong tay tổng là 55-62 tích phân. Nhìn thời gian trên hệ thống, sau một hồi săn thú đã gần 2 giờ sáng. Hứa Kình nắm lấy tay Tề Vân Chi đang săn thú đến cái hứng, nhắc đến con gà được để lại liền đi trở về nhà gỗ. Đem gà tới suối trước nhổ lông, bỏ đầu và ruột rửa sạch đem về cho vào nồi đất đổ thêm ít nước bắt lên bếp hầm với lửa lớn. Thật may mắn khi tìm thấy trong nhà 4 cái bát lớn chỉ bị mẻ một chút, Hứa Kình đem ra suối rửa sạch từng cái một, khi quay lại cầm theo chút rơm rạ để cách nhiệt cẩn thận nhấc cái nồi đất lên đổ nước hầm gà ra bát trước khi lấy nó ra. Nước hầm gà gần một tiếng, gà bên trong được nấu chín vàng, chỉ được rắc thêm chút muối vào, mùi hương bốc lên nghi ngút làm Hứa Kình muốn chảy nước miếng. Cẩn thận rót ra hai bát nước hầm gà, Hứa Kình cùng Tề Vân Chi ngồi trên gốc cây gỗ nhỏ trong nhà uống canh gà trong đêm tối yên tĩnh. Canh gà nấu trong nồi đất vừa thơm vừa tươi, uống quá ngon, Hứa Kình uống hai bát liền ăn một cái đùi gà lớn còn dư lại để Tề Vân Chi giải quyết toàn bộ. Sau khi ăn uống xong thu thập mọi thứ đã hơn 3 giờ sáng, Hứa Kình liền buồn ngủ được Tề Vân Chi ôm xuống núi, hắn cũng không biết mình khi trở lại giường. Sáng sớm đi học, Hứa Kình làm xong bài tập liền nằm vật ra bàn ngủ như thường lệ. Một đám con trai trong lớp học lấy cây ná ra khoe bị giáo viên Đàm nhìn thấy, nghiêm khắc phê bình một phen, cấm không được mang theo ná đến trường nếu không sẽ tịch thu. Bọn họ chán nản đi học thì buồn bã, lại bị giáo viên Đàm phê bình thêm lần nữa. Hứa Kình ngủ từ sáng đến gần giữa trưa, ngủ gần 3 tiết học làm tinh thần thêm sảng khoái, khi tan học liền nghe bọn Lương Lương Tử Thần phiền vì không được chơi đùa, hắn liền thuận miệng nói. Không phải trường học có sân bóng rổ sao? Tại sao mọi người không chơi bóng rổ? Trường tiểu học Nhân Nguyên bên ngoài có sân thể dục, trong đó có 4 sân bóng rổ, đôi khi những thanh niên sinh sống trong khu vực Nhân Nguyên cũng đến đây chơi bóng rổ. Lương Lương Tử buồn rầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng muốn, nhưng bóng rổ rất đắt nên không mua được. Bóng rổ đắt bao nhiêu? Lương Lương Tử trả lời. Loại rẻ nhất cũng 3 khối 2, còn loại đắt hơn thì lên đến 10 khối, làm sao vậy? 3 khối 2 là giá 4 cân thịt heo quả thực không rẻ, Hứa Kình nhìn Lương Lương Tử hỏi. Người có nghĩ muốn kiếm tiền mua bóng rổ không, cách Trương?